Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365. Người quán Kiều Mộc thập phần nghiêm túc mà nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như vậy không tốt. Ngươi vẫn luôn như vậy nhân nhượng ta thành thói quen, ta ở ngươi trước mặt sẽ càng thêm tùy hứng làm bậy. Nàng yên tĩnh cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng vì cái gì sẽ mạc danh giận chó đánh mèo hắn? Chính là bởi vì hắn giao heo đồng đội, nàng không thích. Không thích hắn bằng hữu, là có thể chơi tính tình hướng hắn phát hỏa sao? Cái này rõ ràng không thích hợp, nhưng này xét đến cùng cái gì nguyên nhân, đều là hắn quán ra tới cả người tiểu mao bệnh đi. Chính mình quán ra tới quả đắng, chính mình nuốt đi. Kiều đồng học thấp hèn đầu nhỏ, vươn hai tay đúng rồi đối tay nhỏ chỉ. Mạc Liên duỗi tay nâng lên nàng tiểu cằm, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng. Kiều Kiều ta một chút đều không cảm thấy Kiều Kiều tùy hứng tùy ý làm bậy. Ngược lại tổng cảm thấy tiểu gia hỏa này đáy lòng áp lực thâm trầm, tựa hồ cất giấu một bụng tiểu bí mật chóc không mở ra. Kiều Mộc nhanh chóng nhìn hắn một cái, theo sau lại rũ xuống đầu nhỏ. Mạc Liên đem nàng buông, hai tay vòng nàng thân mình, cúi đầu ở nàng ngạch tế rơi xuống một cái nhẹ nhàng mềm ấm hôn. Chỉ là, về sau đánh ta cũng hảo, cắn ta cũng hảo, không bao giờ muốn đem tay của ta ném ra được không? Quảng cáo, kia một cái chớp mắt thật đến tâm hảo hoảng, hoảng đến cơ hồ tìm không ra phương hướng. Nhỏ nhỏ mềm mại tay, phóng tới hắn trong tay, ấn một chút hắn đầu ngón tay. Nga, Mạc Liên trầm giọng nở nụ cười. Dĩ vãng cái này một liêu là có thể đem thiên cấp liêu chết tự, hôm nay nghe vào trong tai, đặc biệt dễ nghe. Mạc Liên, thái tử trong lòng hơi hơi vừa động ôm tiểu cô nương ngồi xuống, rũ mắt nhìn nàng. Người nói, chúng ta thay đổi không được cái này hắc ám thế giới, thay đổi không được bất luận kẻ nào. Nhưng ta luôn muốn, nếu lẫn nhau ở một cái trong đội ngũ, có thể nhiều một chút tín nhiệm liền nhiều một chút tín nhiệm đi. Có đôi khi có lẽ chỉ là một cái tiểu tiểu duỗi tay, lại đủ để cho một cái thân ở từ từ vực sâu trong người đáng thương, nhìn đến một đường quang minh. Thí dụ như ta khi đó, từ bỏ đồng đội, hình cùng với phản bội, rõ ràng chỉ là như vậy, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hảo, Mạc Liên hai tay thu nạp cúi đầu nhìn nàng nói. Kiều Kiều thử hoàn toàn tín nhiệm ta được chứ, vô luận thế giới này như thế nào biến hóa ta từ bỏ sở hữu, đều sẽ không từ bỏ ta Kiều Kiều, được chứ. Ta là, vĩnh viễn sẽ không phản bội Kiều Kiều. Kiều Mộc truyền qua tiểu tiểu khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc mà nhìn hắn trong chốc lát, đầu nhỏ hơi không thể thấy địa điểm dừng một chút. Mạc Liên nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Chỉ cần hắn Kiều Kiều nguyện ý nếm thử là được, chẳng sợ nàng toàn thân bọc ngàn năm hàn băng vạn năm băng xương, hắn đều sẽ một chút tận hết sức lực mà đem chúng nó gõ khai, làm nàng từ bên trong chân chính mà đi ra. Kiều Mộc thân mình ở trong lòng ngực hắn cùng cùng, duỗi tay đánh cái tiểu tiểu ngáp, hai ngày một đêm không ngủ, dọc theo đường đi lại như vậy phí tinh thần, nho nhỏ thân thể thật sự là có điểm mỏi mệt bất kham. Ngủ đi ta ở chỗ này bồi ngươi, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Tiểu cô nương nửa mộng nửa tỉnh gian mơ mơ màng màng hỏi. Không có đánh sư tỷ của ta đi, không có, bị các nàng đánh, Mạc Liên nghẹn khuất mà nhéo nhéo nàng tay nhỏ. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, quán trà tiểu phá trong phòng, một chúng thần thủy tông sư thì nhóm chính phẫn nộ mà đá đánh trước mặt mấy chục chỉ cơ quan người. Này đó cơ quan người, mỗi một con đều có thập cấp rèn thể sư trở lên tu vi, cũng không cùng các nàng đánh, như thế nào đánh cũng chưa phản ứng, liền cùng các nàng càn quấy không cho các nàng rời đi nhà tranh, tức giận đến sư thì muội sôi nổi hộc máu. Gõ đến tiểu cánh tay tay nhỏ phát đau, này đó cơ quan người lại vẫn là không đau không ngứa. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.